giọt lệ trên mi. Trời đang cao xé, cơn mưa ghi chặt con tim. Cả thế giới như đang đổ cuộn trong đêm. Phút giây anh nhìn nói câu chia tay, làm sao em quên. Điều đau lòng nhất không phải là ngày kết thúc, mà chẳng biết tương lai ngày mai ra sao. Anh sống như câu chuyện buồn. Trời đang cao xé, cơn mưa ghi chặt con tim. Cả thế giới